Duẫn Tịch Tuyết đã đặt chân qua cảnh giới này. Nhạc Thanh Bình cũng thế. Đoán chừng Chư Cát Thanh Thiên cũng thế. Tồn tại top 10 nhân bảng đều bước vào cảnh giới này. Kiếm của Tô Tín ra khỏi vỏ. Huyết Hà Thần Kiếm diễn biến khí huyết sát khôn cùng. Kiếm quang huyết sắc va chạm với Đoạn Ngọc Thụ. Lúc này lực lượng khổng lồ bộc phát, cũng đánh nát toàn bộ thuyền hoa. Chư Cát Thanh Thiên đang xem cuộc chiến phía sau cười lạnh. Bỗng nhiên hắn có cảm giác mình vừa rồi không có ra tay mà lại lựa chọn xem cuộc chiến là sai lầm. Duẫn Tịch Tuyết bên cạnh nhíu mày. Hắn khó hiểu nhìn Nhạc Thanh Bình. Huyễn ma đạo của nàng giao thủ với Bạch Liên giáo suốt mấy trăm năm qua. Quả thực lâm vào cục diện không chết không thôi. Nàng quen thuộc tư liệu của Bạch Liên giáo. Quả thật còn quen thuộc hơn cả công pháp của Huyễn ma đạo. Công pháp Bạch Liên giáo thoát thai từ Huyễn ma đạo. Hơn nữa lại dung nhập chân ý võ đạo ba nhà đạo Phật ma. Tinh thần công kích và các loại vũ khí kỳ dị tầng tầng lớp lớp. Trong đó khẳng định không có công pháp cương mãnh bá đạo như Nhạc Thanh Bình tu luyện. Duẫn Tịch Tuyết lập tức hoài nghi mình có đoán sai hay không. Cái kia Nhạc Phương và Bạch Liên giáo không có liên hệ trực tiếp với nhau. Cách chương.